chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 61, đây có thể là một sự trùng hợp. Gocchuyenaudio.com, tập đoàn Dương Hoai nhiều lão đại Giang Thành đều háo hức, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao họ Mã, một trong bốn gia tộc lớn của Giang Thành, lại sáp nhập doanh nghiệp của gia đình vào tập đoàn Dương Hoa? Tại sao sản phẩm đầu tiên do tập đoàn này sản xuất tung ra lại bị thổi phồng lên đến như vậy? Chữa trị tận nhồi máu não? Hay đang nói giỡn, đây chính là vấn đề mà Tổ chức Y tế Thế giới đã không thể khắc phục trong nhiều năm. Tập đoàn Dương Hoa đã thực sự giải quyết vấn đề đó. Và cũng nhận được bằng sáng chế. Nếu loại thuốc này thực sự hiệu quả, nó sẽ là một cơn địa chấn chưa từng có đối với toàn thế giới. Vì vậy sáng sớm hôm sau, vô số phóng viên của Giang Thành và thậm chí cả tỉnh Giang Nam lao tới tòa nhà văn phòng tạm thời của tập đoàn Dương Hoa như một cơn gió, vô số người muốn được gặp giám đốc cấp cao của công ty. Nhưng hiện tại công ty này chỉ do hai đội Mã Hải và Đông Quan Group phụ trách. Xoẹt chiếc xe Mercedes của Mã Hải đậu trước cổng chính, người phóng viên lập tức lao tới với súng dài và đại bác ngắn. Quản lý Mã, tôi là phóng viên của Phương Đông Express. Có thể hỏi ông vài câu được không? Xin hỏi tập đoàn Dương Hoa có phải là công ty con của ông không? Không phải, nói đúng ra chúng tôi, tập đoàn Đông Quan mới chính là công ty con của tập đoàn Dương Hoa. Quản lý Mã, tôi là phóng viên của NetApp. Xin hỏi ông ở trong tập đoàn Dương Hoa đang giữ chức vụ gì? Có phải là giám đốc không ạ? Tôi chỉ là một người làm công. Tập đoàn Đông Quan của chúng tôi thực ra đã được tập đoàn Dương Hoa mua lại. Bên chị tôi có một ông chủ là người nắm quyền lực thực sự của tập đoàn Dương Hoa. Mã Hải cười, ngay khi những lời này phát ra toàn bộ phóng viên đã phát điên. Mã Hải bỏ sếp không làm, đi làm thuê cho người khác. Giám đốc cũ của tập đoàn Dương Hoa là ai? Có phải là người Giang Thành không? Có tin đồn cho rằng, nhà họ Mã là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Thành. Ông với tư cách người phụ trách nhà họ Mã, tại sao ông lại đưa họ Mã vào tập đoàn Dương Hoa? Ông cho rằng tập đoàn Dương Hoa còn mạnh hơn tứ đại gia tộc của ông sao? Giám đốc già đó rất lợi hại phải không? Tại sao ông lại cam nguyện làm giám đốc sản phẩm ở tập đoàn Dương Hoa? Chẳng lẽ ông cho rằng tập đoàn Đông Quan không bằng tập đoàn Dương Hoa sao? Quản lý Mã, ông có thể giải thích được không? Các phóng viên ném những câu hỏi như phát đại bác, không thể trả lời, tôi không biết, Mã Hải không ngừng cự tuyệt bước nhanh vào văn phòng tạm thời. Sau đó tin tức tràn ngập đã nổ ra trên các trang mạng Internet. Người khổng lồ bí ẩn định cư ở Giang Thành và thành lập tập đoàn Dương Hoan. Một công ty mới đã nhận được bằng sáng chế quốc gia và một sản phẩm đủ để phá vỡ lịch sử xuất hiện. Chủ tịch tập đoàn Dương Hoa là ai? Tại sao Mã Hải lại có thể chịu cúi đầu trước anh ta? Chấm, họ Mã nguyện ý làm ngựa, nguyên nhân thật ra là... Tin tức phóng đại đã thu hút sự chú ý của vô số người ở Giang Thành và thậm chí ở Trung Quốc, sức nóng thậm chí còn vượt qua trận chiến trước đó giữa y học Trung Quốc và Hàn Quốc. Đúng lúc này, bên trong biệt thự của Liễu gia, Liễu Nhị gia nhận tin được gửi sáng nay, ông nhìn tin tức trên y báo như người mất hồn. Hai, chú hai, công ty của chúng ta, vẫn còn đang xử lý ư hai, một thanh niên bên cạnh run tẩy hỏi, xử lý cái con khỉ, đừng sợ bị kiện, Liễu Nhị gia đập tờ báo vào mặt anh ta. Người đàn ông đầy bất bình nhưng không dám nói. Gocchuyenaudio.com, mau đi tìm bà cụ Tô đi. Liễu Nhị gia đột nhiên đứng dậy, lái xe về phía ngôi nhà cũ của gia đình Tô trong vẻ giận dỗi. Giờ phút này, ngôi nhà cổ của Tô gia bên trong vẫn rực rỡ ánh đèn, khung cảnh đậm chất lễ hội. Theo lời Tô Chân nói, phải sung hỉ dù sao Tô Cối và Tô Bắc vẫn ở trong cục cảnh sát, nhưng theo khả năng của Liễu Nhị gia, hôm nay người ta nhất định sẽ quay lại. Sau ngày hôm nay, gia đình Tô sẽ không còn như xưa. Cho dù nhà họ Tô đã mất đi phương thuốc nhưng bà cụ Tô ép vẫn quyết ôm chặt lấy cây đại thụ nhà họ Liễu, họ Liễu đã một bước lên trời còn có thể giữ được nhà họ Tô sao? Bà ơi, mẹ tại sao mẹ lại đi ra? Đang tại phòng, mọi người nhìn thấy bà cụ Tô bước ra liền lộ ra nét vui cười. Ừ, bà cụ Tô khẽ gật đầu, dò hỏi, Tiểu Chân, khi nào thì hai anh của con mới về? Sắp tới rồi, tôi nghe nói có người đã được gửi từ gia đình họ Liễu, và họ sẽ trở lại sau vài giờ nữa. Được rồi, lần này Tô gia chúng ta nếu sống sót sau bao nhiêu biến cố một cách may mắn. Bà cụ Tô cười, bà ơi, Lâm Dương suýt khiến bố cháu phải vào tù khi tổ chức gia đình như thế này. Cháu không thể bỏ qua cho anh tan, Tô Mỹ Tâm nghiền răng nghiền lợi nói, cam đoan với Mỹ Tâm, Liễu Nhị gia sẽ nhanh chóng xử lý Lâm Dương. Còn chưa đủ, bà ơi, cháu phải xử lý con đĩ Tô Nhan, Tô Quảng Dương Tình Vũ. Tất cả đều đáng chết, Tô Mỹ Tâm nói một cách hung ác, Bà cụ Tô khẽ cau mày. Mỹ Tâm, dù sao thì Tô Quảng cũng là chú tư của chúng ta, Tô Nhan cũng họ Tô. Chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Tô Dư ở bên cạnh thực sự không chịu nổi nữa. Trước đây cô ta đối với Lâm Dương cũng có rất nhiều bất mãn, chế nhạo khiêu khích anh, nhưng đó chỉ là nhằm vào Lâm Dương, không thể nào nói rõ hận nhà Tô Nhan cỡ nào, nhiều nhất là ghen tị với vẻ đẹp của Tô Nhan mà thôi. Tuy nhiên, những gì cô nói đều rơi xuống đất, điều này ngay lập tức làm dấy lên sự bất mãn của Tô Mỹ Tâm, Tô Chân và những người khác. Tô Dư, cô nói gì đó? Cả nhà Tô Nhan như thế nào cô không biết sao? Nếu không phải bọn họ, Lâm Dương sao có thể kiêu ngạo như vậy? Tôi có thể nói chuyện này hôm nay, Tô Nhan cũng có phần. Tô Mỹ Tâm nói lớn. Với lại Tô Dư, cô là người nhà họ Tô, cô ăn là cơm của nhà họ Tô, đừng có khôn nhà giải trợ. Chẳng lẽ, cô theo phe cả nhà Tô Nhan sao? Tô Chân nhướng mày, lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Dư trắng bệch. Bà cụ Tô cũng liếc cô một cái, dừng dưng nói. Được rồi, đừng nói lung tung, thằng hai và thằng ba sắp trở về nhà rồi, mau mau chuẩn bị đi. Dạ thưa bà, mẹ, mọi người lại bắt đầu bận rộn trở lại. Đúng lúc này, một người thân của gia đình nhà Tô chạy đến. Bà nội, nhị gia về đến rồi. Ô o, bà Tô sừng sốt. Bà vội vàng nói, mau mời vào đây. Tuy nhiên, khi bà đang nói, Liễu nhị gia đã mệt mỏi đi vào. Khiếu sinh à, sao lại tới sớm vậy? Chuyện gì, nghiên cứu phương thuốc thế nào rồi? Bà Tô cười, tuy nhiên, khuôn mặt của Liễu nhị gia đen như than, ông ta cầm tờ báo hung hăng đập xuống mặt bàn. Bụp, tiếng bàn bị đập, Tô gia các người được lắm, lại dám gạt tôi cơ đấy. Rốt cuộc các người có ý gì? Nếu hôm nay không cho tôi một lời giải thích, Liễu khiếu sinh tôi sẽ để cho nhà Tô mấy người biến mất khỏi Giang Thành. Ngay khi những lời này được nói ra, toàn bộ nhà họ Tô đều sững sờ. Bà cụ Tô vội vàng chạy lại cầm lấy tờ báo chê y bàn. Không thể, không thể nào, điều này không thể nào xảy ra, phương thuốc của tôi chưa có ai nhìn thấy. Góc truyện audio.com Điều này tuyệt đối là không thể. Bà cụ Tô thê lưng hét lên một tiếng, bà ta ngã quỳ xuống đất suýt ngất xỉ. Mẹ, mẹ không sao chứ? Tô Chân vội vàng chạy tới đỡ bà ta. Tô Mỹ Tâm cầm tờ báo chê y mặt đất run rẩy liếc mắt nhìn, cả người giống như bị sét đánh, gần như thất thần. Tại sao, có thể như vậy, cô ta dùng mình, nhà họ Tô mấy người thật lợi hại. Vừa bán phương thuốc này cho ta vừa bán cho người khác nữa. Tốt lắm, ha ha, tôi, bà cụ Tô, lần này Liễu khiếu sinh tôi bị bà chơi như khi. Liễu nhị gia rất tức giận cười nói, chê y mặt cũng lộ vẻ dữ tợn. Nhị gia, nghe ta giải thích trong chuyện này hẳn là có vấn đề. Bà cụ Tô vội vàng đứng dậy. Vậy vấn đề bà nói là gì? Liễu nhị gia nhìn bà ta một cách hung dữ. Bà cụ Tô há hốc mồm không nói được, tôi nghĩ chỉ có nhà họ Tô của bà mới có đơn thuốc này thôi. Thế tại sao người khác cũng có? Hiện tại tập đoàn Dương Hoa đã xin cấp bằng sáng chế, đơn thuốc trong tay tôi bây giờ cũng chỉ là đống giấy vụn. Bà cụ Tô, kế hoạch lần này của nhà họ Liễu tôi thất bại thì nhà họ Tô các người cũng xong đời. Tôi cho mấy người một ngày, trong vòng một ngày, nếu mấy người không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì nhà họ Tô không ai có thể chạy thoát. Liễu nhị gia hừ lạnh rồi vung tay rời đi. Nhị gia, người nhà họ Tô hét lên, nhưng không thể giữ người được. Bà ơi, bây giờ phải làm sao đây ạ? Tô Mỹ Tâm lo lắng, run rẩy nói. Bây giờ Liễu nhị gia đang tức giận, không chỉ muốn đối phó với chúng ta mà bố, con sợ họ không thể thoát ra được. Bây giờ phải làm sao bây giờ ạ? Đừng lo, đừng lo, cứ để tôi nghĩ, để bà nghĩ. Bà cụ Tô lắm bẩm, đột nhiên khuôn mặt già nua của bà ta căng lại, hỏi. Mọi người không cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp sao? Trùng hợp cái gì, tại sao loại thuốc do tập đoàn Dương Hoa tung ra cũng được dùng để điều trị chứng nhồi máu não? Bà, ý bà là, đơn thuốc của họ đã lấy trộm từ chúng ta, chấm, hầu như có thể khẳng định, hơn nữa, bà còn nghi ngờ rằng Tô Nhan đã làm chuyện đó. Ánh mắt bà cụ Tô ngưng tụ chê y khuôn mặt già nua lộ ra vẻ, độc ác. Liên hệ ngay với Liễu nhị gia, không phải ông ta biết luật sư đứng đầu của Giang Thành là Khang Giai Hào hay sao? Ta muốn gặp Khang Giai Hào, ta muốn kiện gia đình đó. Bà nội được rồi, con sẽ liên lạc ngay. Cách chương.